Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364. Indigo Liên Minh, làm sao có thể? Ta vậy mà thua. Nhìn xem ngã xuống level 68 Macham, Bruno há to miệng, có chút không dám tin tưởng nói. Thu hắn thu hồi Macham, liền trầm muộn nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, đánh thua ta đăng tràng dừng ở đây. Đáng giận, đi xuống dưới A. Đối Lương Đức Hoàng sau khi nói xong, hắn liền đem đầu quay lại, một mặt bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất. Về phần Lương Đức Hoàng thu nắm chặt thời gian cho hắn Pokemon khôi phục. Liền như là hắn nghĩ, Bruno đúng là tứ thiên vương ở trong yếu nhất thứ nhất. Hắn đánh Bruno liền xem như khó khăn cũng coi là chung vào một chỗ mới nửa giờ, xem như cướp về một chút. Bruno Pokemon mặc dù đẳng cấp muốn so Lorelei cao, nhưng quá đơn nhất, đơn giản liền là hai đầu ô nhi, phối thêm Hitmonchan, Hitmonlee cùng Machamp, khó khăn liền là hai đầu Steelix phối thêm Ipbilang, Hitmonlee cùng Machamp, Dragonite sẽ kỹ năng thật là tại nhiều, khắc chế chiến đấu, có bay lượn, Wing Attack, Aerial A, khắc chế ô nhi cùng ô nhi, có Focus Punch, Brick Break, Water Bao thủy chi ba động, lợi dụng sóng, phối hợp với Rain Dance, cầu mưa, muốn thua cũng khó khăn. Mà Bruno tất cả Pokemon đều biết địa chấn Earthquake đối Lương Đức Hoàng là không có ích lợi gì. Cái này siêu cường tuyệt chiêu đối bay tại giữa không trung còn có bồng bềnh Pokemon là vô hiệu. Cái này cơ hồ phế đi Bruno 7 thành công lực. Đằng sau hẳn là Agatha. Ai, có chút loại A, ta không có hệ Dark Pokemon. Tại giải quyết Bruno về sau, Lương Đức Hoàng nhìn một chút đằng sau mở ra thông đạo. Xuống chút nữa đi, liền là tứ thiên vương ở trong bài danh thứ hai quỷ hệ thiên vương. Agatha, cái này lão thái thái nhưng khó đối phó. Thở dài một hơi nhìn một chút Bruno, vẫn là gia hỏa này tốt. Đằng sau liền đều là trận đánh ác liệt. Đây cũng là Lương Đức Hoàng đem hắn Pokemon đô huấn luyện đến level 70 nguyên nhân. Không đến level 70, hắn là thật thật không dám cùng bọn gia hỏa này chọi cứng a. Mà hắn còn có một đòn sát thủ, nhìn xem trong túi đeo lưng những cái kia sống lại tề. Phía sau tranh tài, muốn lấy hao tổn là chủ. Xuất phát, hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng rời đi Bruno gian phòng. Hướng về ba cái thiên vương, Agatha gian phòng đi đến, mới vừa đi tới gian phòng này bên trong, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Dường như tại cái này muốn so trước mấy cái gian phòng hơi có vẻ căn phòng mờ tối bên trong. Có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm, tại cái này một mảnh mờ tối chính giữa, một cái nhỏ lão thái thái vừa quay đầu, nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Vị này lão nãi nãi nhìn đến có 6-70 tuổi, dựng quải trượng, trên mặt rất nghiêm túc nhìn xem Lương Đức Hoàng. Ta là tứ thiên vương bên trong Agatha. Ngươi nghe nói qua Samuel lão đầu sao? Lão gia hỏa kia vốn là cái cường đại nam nhân tốt. Hiện tại thực sự quá không ra bộ dáng. Chế làm cái gì Pokédex căn bản vô dụng. Pokemon là chiến đấu mà thành. Lương Đức Hoàng, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi chân chính chiến sĩ là dạng gì chen. Ấp so nhìn xem Lương Đức Hoàng Agatha nói nghiêm túc, sau đó chiến đấu bắt đầu. Đơn giản Agatha cái thứ nhất Pokemon là level 54 Gengar. Si, đối phó Gengar biện pháp tốt nhất là hệ Dark. Hệ Dark không có siêu năng cùng Ghost cũng không tệ. Bất quá Lương Đức Hoàng đều không có. Lương Đức hệ siêu năng lực cùng hệ Ghost Pokemon là có. Hunter còn có Abra, so trắng bất quá hai người này mặc dù cũng hơn 60 cấp. Nhưng lại không thể mang vào, bởi vì là khiêu chiến thời điểm mặc dù có thể uống thuốc. nhưng lại không thể thay đổi Pokemon. Nói cách khác, cũng không tồn tại ở mỗi giờ thay đổi một lần thuyết pháp. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có đem Abra, EV, Hunter các loại mang vào. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng 4 cái Dragonite, Zapdos cùng Pikachu đến ứng chiến. Bất quá mặc dù hắn không có hệ Dark Pokemon, nhưng hắn có thể điều hệ Dark kỹ năng A. Không nên quên, hắn mờ hát máy sửa chữa, mỗi ngày đều có thể giọng. Cho nên vào hôm nay trước khi đến, hắn đã cho Dragonite 04 điều tốt, lạ thường một kích, cắn nát Grunt, Bay, cắn, Pursue, 4 cái hệ Dark kỹ năng. Bây giờ nhìn lấy xuất hiện Gengar, Lương Đức Hoàng trực tiếp phái ra Dragonite 04, Agility, Bay, cắn. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Dragonite 04 đã bắt đầu chuyển động. Bên kia Gengar nhìn xem xông tới Dragonite liền dùng ra ảnh tử phân thân Double Team. Sau đó hai mắt đỏ lên, liền muốn dùng cân phiêu dây. Chúng ta cũng dùng Double Team, ảnh phân thân, thấy được Gengar trong mắt hồng quang. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragonite cũng trong nháy mắt dùng ra ảnh tử phân thân Double Team. Trong nháy mắt trên sân mười mấy con Dragonite cộng thêm bên trên mười mấy con Gengar, hai bên mắt đối mắt, hoàn toàn không biết đối phương cái nào mới là thật. Đối với Gengar mà nói không tốt lắm phân biệt, nhưng đối với Lương Đức Hoàng nói tới lại cũng không là rất khó. Lạ thường một kích, theo Lương Đức Hoàng cái này tất trúng kỹ có thể dùng ra. Dragonite thân hình lóe lên, một giây sau liền xuất hiện ở một cái Gengar trước mặt. Một bàn tay liền đem nó vỗ xuống đi đập vào trên mặt đất. Level 70 Dragonite, dùng khắc chế kỹ năng đánh một cái level 54 Gengar một cái. Dựa vào Gengar cái kia 60 chủng tộc giá trị có thể chống đỡ ở mới có quỷ đâu. Nghẹo đầu Gengar mất đi sức chiến đấu, Agatha thu hồi Gengar về sau, phái ra cái thứ hai Pokemon, Gobet. Cái này liền dễ làm, bởi vì là độc, phi hành thuộc tính, xa xa tránh ra Raiden. Sau đó một cái Thunder, xét đánh, chiến đấu kết thúc. Cái thứ ba Hunter, đồng dạng chiến thuật lạ thường một kích giải quyết về sau con thứ tư level 56 Arbok. Mặc dù là level 56, nhưng một cái địa chấn Earthquake cũng liền giải quyết. Khó khăn nhất đánh 58 cấp Gengar, Lương Đức Hoàng lại dùng lạ thường một kích thời điểm. Gengar mặc dù bị đánh trúng, nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại dùng Hypnosis thành công đem Lương Đức Hoàng Dragonite cho thôi miên. Tiếp lấy liền muốn dùng Dream Eater. Bất quá Lương Đức Hoàng một mực nhìn lấy đâu, trực tiếp dùng Pokeball thu hồi đã ngủ Dragonite. Sau đó phái ra Dragonite 03. Lúc này Gengar thể lực đã không được, đề phòng điểm nó Hypnosis hao tổn cũng mài chết nó. Huống chi Lương Đức Hoàng có chuyên môn đối phó Gengar chiêu thức Sunny Day. Gengar nhất làm cho người đau đầu liền là nó sẽ biến mất. Bất quá cùng Gastly cùng Hunter khác biệt chính là cái sau là khí thể tinh, nặc triệu triệu linh là có thể trực tiếp tiêu tán trong không khí, từ đó không làm người khác chú ý, mà nó là giấu ở cái bóng bên trong. Nói cách khác, chỉ cần không có cái bóng, vậy nó là không chỗ che thân. Muốn để cái bóng biến mất, biện pháp đơn giản nhất là cái gì? Ánh sáng. Đúng vậy, Sunny Day. Một chiêu Sunny Day qua đi, không chỗ che thân Gengar liền bại lộ tại Dragonite 03 trước mặt. Sau đó một chiêu phún xạ hỏa diễm Flamethrower qua đi, đơn giản Agatha liền bị đánh bại. Bất quá Lương Đức Hoàng khẩu khí này nhưng Masuba không đi xuống, bởi vì hắn biết thật đơn giản tốt đánh. Hắn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.